Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1317, chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ân hôi trẻ bị Phùng Tịnh lừa gạt tình cảm cũng thật là đáng thương. Lâm Thiến cười nhạo nói, chẳng trách Phùng Tịnh lại vứt bỏ cô. Nhìn thấy Lâm Thiên tự ti, Lý Cần khoác vai cô và nói. Mọi chuyện đã kết thúc, anh sẽ bảo vệ em, nhé. Lâm Thiên gật đầu, ít nhất đó là một ngày trước đám cưới, và sự trở lại của Lý Cần khiến cô cảm thấy như thể đã được trấn an. Đã như vậy, đã đến lúc phải phản kích lại. Người của Cố gia cho biết bất kể Lý Cần muốn làm gì cô gia sẽ hợp tác vô điều kiện. Bởi vì người vợ sau này của cha Cố xuất thân trong một gia đình khoa bảng. Sau khi nghe về kinh nghiệm của chồng, cô ấy đã chăm sóc anh ấy rất chu đáo. Ngay cả khi có sự hiện diện của Lâm Thiên, cô ấy vẫn có một cái bụng bao dung. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Phùng Tịnh tiện nhân này không thê xông tốt hơn. Chị ta nhất định phải nhận quả báo. Sau đó, Lý Cần gọi cho Đường Ninh, và Đường Ninh cũng đã chuẩn bị một bản sao, vì muốn đưa ra tin tức sẽ ấn đây mà chán áp tôi đi làm một việc lón. Ngay sau khi có rất nhiều tin tức về Lâm Thiên được gửi đi, truyền thông cự tỉnh đã đưa ra bản dự thảo phản công đầu tiên, có nội dung như sau. Đầu tiên, sau nhiều cuộc điều tra của cự tỉnh, cuối cùng người ta đã xác định được rằng những bức ảnh thời thơ ấu của Lâm Thiên đã được mẹ ruột của cô ấy là nữ diễn viên Phùng Tịnh truyền ra ngoài. Thứ hai, nữ diễn viên Phùng Tịnh khi trở thành trợ lý của La Anh Hồng, một nghệ sĩ trực thuộc công ty, từng có quan hệ ngoài luống, đời tư vô cùng thối nát. Bởi vì lúc đó chị ta vẫn chưa bỏ rơi Lâm Thiên nên những bức ảnh cũ của Lâm Thiên là do chị ta chụp. Sau khi đã vào được giới giải trí, những bức ảnh được chụp không phải là những bức ảnh xuất hiện sau khi Lâm Thiên mất tích. Thứ ba, nữ diễn viên Phùng Tịnh chưa lập gia đình mà đã sinh con. Vì sợ vết đen của mình bị lộ nên chị ta đã chặn hoàn toàn tin tức về người phụ nữ còn sống. Chị ta tâm sự với một xó đồn cảnh sát vì sợ con gái sẽ xuất hiện sẽ bôi nhọ chị ta. Như ân vì không thể ngăn cản được sự xuất hiện của Lâm Thiến cho nên chị ta khóc lóc kể lể, đổi trắng thay đen. Thực tế, chị ta đã bỏ rơi con gái mình, không phải là thất lạc mất con gái mình. Thứ tư, nữ diễn viên Phùng Tịnh, vì đe dọa con gái ruột của mình không thành, sinh ra muôn trả thù, thậm chí còn không từ thủ đoạn trả thù con gái ruột của mình. Hành vi đáng ghê tởm như vậy, cự tỉnh phải truy cứu trách nhiệm. Đối với những lời tố cáo trên, cự tỉnh sẽ đính kèm chứng cứ, nữ diễn viên Phùng Tịnh cô tự mình làm thì tự chịu. Ngay sau khi bản thảo này được tung ra, toàn bộ làng giải trí đã náo loạn bởi lượng thông tin nêu trong bản thảo này quá lớn. Không ít người xem phải tìm hiểu kỹ lại nhiều lần mới hiểu được ý nghĩa sâu xa, đặc biệt là khi cự tỉnh lây đoạn ghi âm của các tay săn ảnh của Phùng Tịnh cũng như các bức ảnh điều tra khác nhau của Phùng Tịnh, mặc dù có 4 phần tố cáo, không hoàn toàn là nhiều, như âm cũng khiến hầu hết mọi người tin vào tính cách hung ác của Phùng Tịnh. Đường Ninh chịu đựng lâu như vậy, thu thập lâu như vậy, thế nào cô ấy cũng muốn đưa ra một thứ. Bằng không, làm sao đối phó được với Phùng Tịnh kiêu ngạo. Đương nhiên, bây giờ chuyện của Phùng Tịnh đã bại lộ, tạm thời không để Lâm Thiền Tây Trang đấy, bởi vì còn có người tiếp theo. Một chương trình hay thì chắc chắn phải hát hết bài này đến bài khác mới thú vị được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, ý của cự tỉnh là Phùng Tịnh thực sự có đời tư không tốt. Sau khi sinh Lâm Thiền, chị ta đã bỏ rơi cô ấy. Chị ta sợ Lâm Thiền trở lại tìm cho nên đã thông đồng với cảnh sát. Hiện tại Lâm Thiên xuất hiện, chị ta bán. Đứng thì không nói, lại còn muốn sắp xếp cho chị ta việc làm vì Lâm Thiên là việc ở cự tỉnh, không được việc thì liền đổ nước bẩn lên con gái, xin hỏi lý giải của tôi đúng không? Tuyệt, rất hay, lý giải rất đúng, từ bằng chứng trên, chính là như vậy. Dù sao, thái độ của Lâm Thiên đối với Phùng Tịnh cũng là hợp lý. Cách chương.